Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 80 gạch dưới 2, không biết lĩnh vực. Diệp Thiên tan vỡ, ngưng tụ ra thân thể, cũng là thiên kỳ bách quái, có chút giống người, có chút giống thú, có chút lại là hắn chưa từng thấy qua sinh vật hình dạng. Ngưng tụ ra vô số thân thể sau đó, bọn họ đều là hướng phía Diệp Thiên công lên. Chỉ bất quá, bọn họ số lượng lại lớn, thực lực đều là quá yếu, không có thể đối với Diệp Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Thiên phát hiện, có chút thân thể, là đồng thời chiều dài mấy cái quang mắt. Hơn nữa, một bộ trên thân thể quang nhãn số lượng càng nhiều, dường như thực lực lại càng mạnh mẽ. Diệp Thiên đã dần dần thăm dò rồi trừ những thứ này sinh vật kỳ quái đặc điểm. Quang nhãn là bọn họ hạch tâm. Quang mắt nhan sắc đại biểu bọn họ riêng mình thuộc tính. Quang mắt cao thấp cũng không cái gì tác dụng. Cao thấp chỉ là quyết định bọn họ ngưng tụ ra thân thể cao thấp. Quét sạch mắt số lượng thì là trọng yếu nhất. Số lượng càng nhiều, thực lực lại càng mạnh mẽ. Chỉ có một cái quang mắt thân thể, thực lực là thối thể cảnh cùng dung linh cảnh giới. Hai cái là có thể đạt được hóa cảnh cùng huyền hóa cảnh. Ba cái lại là thiên huyền cảnh. Bốn cái đó là có thể so với chí tôn cảnh. Mà Diệp Thiên còn phát hiện, có chút là trực tiếp là có năm cái quang nhãn. Năm cái quang mắt, thực lực là có thể đạt được thánh cảnh hoặc là thiên thánh cảnh. Mà những cái này quang nhãn ngưng tụ ra thân thể sau đó, đều là đều không ngoại lệ. Toàn bộ hướng về phía hắn chính là điên cuồng tấn công. Lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên chẳng qua là cảm thấy những vật nhỏ này còn thật đáng yêu. Thế nhưng dần dần, Diệp Thiên chính là cảm thấy không được bình thường. Thậm chí còn có chút khủng bố. Bởi vì mấy thứ này ngưng tụ ra thân thể, hình dạng khác nhau. Có chút dài lấy răng nanh miệng rộng. Có lại là giống như quỷ mị. Ngược lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa mấy thứ này xuất hiện sau đó, đều là điên cuồng hướng phía nó cắn xé mà đến. Giống như là một đám ác quỷ. Một bộ hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Cái kia huyết ảnh ma chủ đã đem bọn ta xua đuổi đến cái này hư vô thế giới. Còn không buông tha chúng ta. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thiên vội vã quay đầu. Chỉ thấy phía sau, một đầu cự đại hình người hung thú thân thể hướng phía hắn công lên. Diệp Thiên nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này hung thú trên ngực, có ba cái quang nhãn, mà ở nó cái kia nhe răng trợn mắt trên đầu, còn có ba cái quang nhãn, tổng cộng, 6 cái, dựa theo suy tính, nếu như là 6 cái lời nói. Nói cách khác, thực lực của người này đã đủ có thể so với thần cảnh, hơn nữa nó dĩ nhiên nói chuyện, hắn còn nhắc tới, huyết ảnh ma chủ. Ta không phải huyết ảnh ma chủ. Lúc này Diệp Thiên chính là lạnh lùng nói. Mấy thứ này là bị Lăng Dạ Khu đuổi tới nơi này. Ngươi dĩ nhiên không phải huyết ảnh ma chủ. Nhưng ngươi nhất định là hắn phái tiến vào. Cái kia dài 6 con quang mắt hung thú âm lãnh thanh âm tiếp lấy vang lên. Hắn nhớ muốn đem ta hư không nhất tộc chém tận giết tuyệt. Hành, ở cái này trong hư vô. Các ngươi căn bản không đả thương được ta hư không nhất tộc. Nói xong, cái kia hung thú lợi trào, chính là hướng phía Diệp Thiên bỗng nhiên quơ xuống phía dưới. Diệp Thiên bên trên, khí tức bạo phát ra, oanh một tiếng, chính là đem cái kia cự đại hung thú chấn được hôi phi yên diệt. Nhưng này 6 cái quang nhãn vẫn còn ở, sở dĩ thân mình của nó, trong nháy mắt chính là ngưng tụ đi ra. Ha ha, cực thần cảnh, trong nháy mắt ngưng tụ sau đó, cái kia hung thú tiếp tục hướng phía Diệp Thiên công lên. Tự hồ chỉ là thần cảnh hắn, cũng căn bản không sợ Diệp Thiên cực thần cảnh. Diệp Thiên nhướng mày, dự định trực tiếp đối với nó cái kia 6 cái quang nhãn xuất thủ. Chỉ có chấn vỡ cái này 6 cái quang nhãn, mới có thể chân chính đem đối phương giết chết. Bá, nhưng mà... Liền tại Diệp Thiên nhắm ngay cái kia 6 con quang nhãn lúc, cái kia hung thú cũng là trực tiếp tiêu thất mà đi. Giống như là một giọt nước, sáp nhập vào đại hải giống nhau. Lúc này Diệp Thiên Chính là nhướng mày. Mấy thứ này, ở nơi này hư vô thế giới, dường như tùy thời có thể xuất hiện tùy thời tiêu thất. Cũng không trách chính mình căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ nhưng thật ra là không chỗ nào không có mặt. Nhưng chính là không cảm ứng được. Bá, đúng lúc này, cái kia hung thú thân hình xuất hiện lần nữa. Lúc này nó đã là sau lưng Diệp Thiên. Hướng về phía Diệp Thiên Chính là một móng vuốt khấu trừ xuống phía dưới. Diệp Thiên chỉ là xoay người chính là bắt lại. Mặc dù đối phương tùy thời có thể tiêu thất tùy thời xuất hiện. Nhưng đối phương dù sao chỉ là thần cảnh. Thần cảnh cùng cực thần cảnh. Kém một chữ. Cách biệt một trời. Nó tự nhiên cũng là không thể gây thương tổn được Diệp Thiên. Bất quá. Cái kia hung thú bị Diệp Thiên sau khi nắm được. Rồi lại là ở trên tay hắn tiêu thất mà đi. Diệp Thiên chỉ cần không bắt được nó cái kia hạch tâm quang nhãn. Dường như liền căn bản không làm gì được nó. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta không phải huyết ảnh ma chủ phái tiến vào. Hắn còn không có tư cách kia. Diệp Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn quét mở ra. Tiếp lấy lãnh nói rằng. Hắn đã chết. Diệp Thiên lời này vừa nói ra. Toàn bộ hư vô thế giới. Đột nhiên chết một dạng cảnh yên lặng xuống. Một khắc trước còn không ngừng từ chung quanh điên cuồng tiến công lấy Diệp Thiên sở hữu quang đoàn. Sở hữu, hư không nhất tộc, toàn bộ đều là trong nháy mắt dại ra. Trong nháy mắt cảnh yên lặng xuống. Thế nhưng ngay sau đó, chính là một mảnh xôn xao. Từng đạo khiếp sợ thanh âm, ở nơi này hư vô thế giới bên trong vang lên. Chết rồi, huyết ảnh ma chủ chết rồi. Làm sao có khả năng? Người nam nhân kia chết rồi. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Hắn làm sao lại chết? Cái này vô số thanh âm. Làm cho toàn bộ hư vô thế giới. Trong nháy mắt náo nhiệt lên. Một mảnh xôn xao. Sôi trào khắp trốn. Ở nơi này sôi trào phía dưới. Bọn họ đều là khiếp sợ. Đều là khó có thể tin. Diệp Thiên nhíu mày. Nguyên lai mấy thứ này. Bộ phận cũng có thể nói chuyện. Nó còn tưởng rằng là mấy thứ này không có gì linh trí. Còn tưởng rằng chỉ có thực lực cường đại mới có thể cái nói. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên toàn bộ đều sở hữu chính mình ý thức. Toàn bộ đều có thể nói chuyện. Giống như là người giống nhau. Ông. Đúng lúc này. Đột nhiên ở phía trước. Một chỉ cự đại hỏa hồng quang nhãn đột nhiên xuất hiện. Ông ông ông. Theo sát cái kia đệ một cái sau đó. Lại là từng cái hỏa hồng quang nhãn tiếp lấy xuất hiện. Diệp Thiên ánh mắt nhìn. Ngay sau đó là cả kinh. Hắn tế tế đếm một cái. 1, 2, 3, 7, 8, cửu. Chọn 9 con. Tổng cộng 9 con quang nhãn. 9 con cự đại hỏa hồng quang nhãn. Giống như là 9 cái thái dương một dạng. Xuất hiện ở đây sâu trong hư không? Diệp Thiên chân mày. Nhất thời một chút xíu nhăn lại. Nếu như dựa theo quang nhãn số lượng để tính. Người này thực lực chính là. Cực thần cảnh. Trong mấy thứ này mặt. Thậm chí có cực thần cảnh tồn tại. Diệp Thiên ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào cái kia 9 cái thái dương một dạng quang nhãn. Sau đó. Tại hắn nhìn kỹ phía dưới. Cái kia 9 con quang mắt chu vi. Như thực chất thân thể. Chậm rãi ngưng kết. Cuối cùng. Ở nơi này hư vô thế giới, sanh thành một đạo nghìn trượng cự đại hỏa hồng thân thể. Một người thân thể, cái kia 9 con quang nhãn, làm thành một vòng tròn, khảm nạm ở nơi này thân thể khổng lồ trên lồng ngực. Khi này thân thể khổng lồ ngưng kết mà thành sau đó, chu vi hư không nhất tộc tất cả sinh vật, đều là quỳ lại, tham kiến Ngô Vương. Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cảm giác thế giới này. Hoàn toàn không phải là mình ngẫm lại bên trong đơn giản như vậy. Vẫn còn có cực thần cảnh đích thực tồn tại. Trước mặt cái này, là cái này cái gọi là hư không nhất tộc vương. Lăng Dạ Phong ấn, chính là cái này hư không nhất tộc. Người nói huyết, ma chủ chết rồi. Kia hỏa hồng thân thể xuất hiện sau đó. Một đôi hung ác hai mắt, mắt nhìn xuống cái kia nhỏ bé Diệp Thiên. Diệp Thiên ánh mắt, cũng là nhìn lấy hắn. Sau đó trọng trọng gật đầu. Không sai, là ta giết hắn đi. Cái này một cái vạn cổ chiến tích. Cuối cùng là hắn. Đối với hắn mà nói, giết Lăng Dạ chính là chính mình cả đời này làm lớn nhất một chuyện. Ha ha, ha ha ha ha ha. Người giết hắn, hắn thật đã chết rồi. Cái kia hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời cười to. Huyết chủ, chết rồi. Hắn ở một năm trước liền đã chết. Diệp Thiên ánh mắt nhìn trước mặt hư không chi vương. Hỏi tiếp, các ngươi cùng hắn trong lúc đó, có gì liên quan liên? Có gì liên quan? A a hát, ha ha, tiểu tử, ngươi, ta hư không nhất tộc đại mang. Cái kia hỏa diễm cự nhân cuồng tiếu. Huyết ảnh ma chủ chết rồi. Người nam nhân kia chết rồi. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Như vậy, ta hư không nhất tộc, đem có thể đi ra mảnh này hư vô thế giới. Đem có thể lần thứ hai chi phối chư thiên vạn giới. Xôn xao, toàn bộ hư vô thế giới bên trong. Hư không nhất tộc sở hữu đại quân. Lúc này đều là một mảnh xôn xao. Sôi trào khắp trốn. Làm nghe nói như thế lúc. Khi thấy cái này hư không nhất tộc phản ứng lúc. Diệp Thiên trong lòng sinh ra vẻ bất an. Cái này hư không nhất tộc muốn làm cái gì? Đều nghe được sao? Huyết ảnh ma chủ chết rồi. Ta hư không nhất tộc không cần chọn đời cuộn mình ở cái này trong hư vô. Cái kia hỏa diễm cự nhân thanh âm ở nơi này hư vô thế giới bên trong quanh quẩn mở ra. Giết, đánh ra, tìm được Ngô chủ phong ấn, giải cứu Ngô chủ, tàn sát hết chư thiên vạn giới. Tất, hắn vừa dứt lời, cái này trong hư vô, vô số rậm rạp chằng chịt quang nhãn xuất hiện. Sau đó toàn bộ đều là ngưng tụ ra các loại thiên kỳ bách quái cao thấp khác nhau thân thể. Từng đạo thân thể, tạo thành một chi bao gạch hư không đại quân. Phô thiên cái địa, chính là hướng phía cửa vào phương hướng chen chúc mà đi. Mà Diệp Thiên, cũng rốt cục phản ứng kịp sự tình không thích hợp. Cái này hư không nhất tộc cùng chư thiên vạn giới quan. Quá tốt, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.